Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Hoài Nhã đánh xong, tự hồ mới nguôi giận được một chút, thong thả ung dung nói thử một chữ nữa xem. Cánh tay nàng ấy run run, đã lâu không ra tay, thật là có chút mới lạ. Lần này Chu Lan Nghi thật sự xui xẻo khi đụng vào nàng ấy. Nơi này hoang dã ít người, làm việc cũng dễ dàng. So với lúc trước ở Tiêu gia, đối mặt với một đám khách còn khó khăn hơn nhiều, sẵn tiện đã như vậy rồi thì làm ầm ĩ lên, xem những người này đến đây để làm gì. Sắc mặt Chu Lan Nghi tái nhợt không dám động đậy, Hàn Vinh Luân cũng bị dọa, kinh hãi lui về phía sau hai bước, sau khi phản ứng lại, vội vàng đỡ lấy Chu Lan Nghi. Người không sao chứ? Chu Lan Nghi lắc đầu, sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình, nàng ta ngơ ngẩn che cánh tay lại. Chỗ vừa rồi mới bị roi quất đau đớn nói cho nàng ta biết tất cả đều là thật. Nàng ta đã bị Tiêu Hoài Nhã đánh. Lúc này giọng Chu Trạch Cảnh vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Mọi người nhìn lại. Chu Lan Nghi khóc lóc chạy tới. Ca, nàng ấy đánh ta. Ôi. Chu Trạch Cảnh và Yến Thu Huyền đến làm Chu Lan Nghi nghĩ rằng mình tìm được chỗ dựa rồi. Nàng ta khóc lóc chạy tới. Làm Yến Thu Huyền sợ tới mức lùi về phía sau hai bước. Che bụng. Ra vẻ cảnh giác nhìn cô em chồng. Hài tử trong bụng nàng ta là cục vàng cục ngọc, không thể để cô em chồng lỗ em mờ ãng này đụng chúng được. Sắc mặt Chu Trạch Cảnh trở nên khó coi, nhìn muội muội, thấy nàng ta chỉ vào vị trí mình bị đánh khóc lóc mà kể lể, sắc mặt càng khó coi. Hắn nhìn về phía mấy người bọn họ, trầm giọng nói: Tiêu cô nương, không biết xá muội ta làm gì mà làm ngươi động thủ. Dù sao xá muội cũng là quận chúa mà bệ hạ đích thân phong cho. Yến Du đến sau nên khó nói giúp được gì, bởi vậy nên chỉ có thể im lặng đứng chờ một bên. Tiêu Hoài Nhã lạnh lùng nói: Hàn Vinh Luân mạo phạm ta, quận chúa lại trách cứ là ta câu dẫn hắn, như thế khác nào là làm nhục người khác bằng lời lẽ, chẳng lẽ không nên đánh sao? Nếu là 5 năm trước, ta định sẽ đánh nàng ta đến mức phải kêu cha gọi mẹ, lúc này chỉ mới hạ có một roi. Vẫn là nể mặt nàng ta lắm rồi. Chu Trạch Cảnh nhìn về phía Chu Lan Nghi, thấy nàng ta có hơi chột dạ, nhưng càng có biểu hiện ủy khuất. Ca, là nàng ấy đánh ta là quận chúa kia mà. Câm miệng, Chu Trạch Cảnh nghe xong thì sắc mặt lập tức biến đổi, vội quát lớn. Chu Lan Nghi nghẹn khuất dậm chân một cái, trợn mắt lên nhưng không lên tiếng nữa. Chu Trạch Cảnh rất bất đắc dĩ, ngay từ đầu hắn ta đã không muốn mang muội muội đến đây. Nếu không phải lúc ra ngoài tình cờ gặp phải thì sao có thể nháo thành bộ dạng này, làm phá hỏng chuyện của hắn ta. Chu Trạch Cảnh nhìn thoáng qua Hàn Vinh Luân, sắc mặt tối sầm. Người sau sợ hãi lảng tránh ánh mắt hắn ta, cúi đầu không dám nhìn hắn ta. Chu Trạch Cảnh thầm mắng một tiếng, chắp tay bồi tội. Là xá muội nói năng lỗ em mờ, ãng, mong Tiêu cô nương chớ trách. Tiêu Hoài Nhã cười lạnh, trách thì thật ra ta cũng không trách. Chỉ là vị công tử mà thế tử mang đến thực sự có chút chán ghét, không thể tin được đường đường là thế tử Tấn Vương mà lại kết giao với một người không hiểu quy củ như vậy, thật là làm người ta được dịp mở rộng tầm mắt mà. Tiêu Hoài Nhã vừa nói xong, sắc mặt Chu Lan Nghi lập tức tối sầm lại, tức giận muốn phản bác. Nhưng không chờ nàng ta phản bác, Chu Trạch Cảnh đã lạnh lùng nói. Hàn Vinh Luân, lời Tiêu tiểu thư nói là thật sao? Người thân là người đọc sách vậy mà đến lễ nghi cơ bản cũng không hiểu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vinh Luân không dám hé răng từ nãy giờ, quyết định khom người tiến lên. Bẩm thế tử, là tại hạ sai, tại hạ sinh ra ở Vụ Thành. Trước đây Tiêu tướng quân nhiều lần xuất chinh đi ngang qua Vụ Thành nhưng tại hạ vẫn luôn không có dịp được gặp mặt. Hiện giờ gặp được tỷ tỷ Tiêu tướng quân, ta nhất thời kích động muốn cầu một ân điển. Có lẽ bởi vậy mà mạo phạm Tiêu tiểu thư, mong thế tử, Tiêu tiểu thư thứ tội. Chu Lan Nghi hừ lạnh một tiếng, kéo tay áo hắn. Ngươi nghe những chuyện đó làm gì, còn không bằng nghe ca ca ta lợi hại hơn hắn ta nhiều. Lan Nghi, Chu Trạch Cảnh làm vẻ hơi xấu hổ, cười cười nhằm làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa như không. Nếu Hàn Vinh Luân đã bồi tội, mong Tiêu tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân. Tiêu Hoài Nhã liếc hắn một cái, nói, nếu hắn đã thừa nhận mạo phạm ta, vậy nơi này cũng không chào đón Hàn công tử, mời Hàn công tử mau chóng rời đi. Hàn Vinh Luân đứng thẳng người, bình tĩnh nói, vâng, Hàn Mỗ sẽ rời đi ngay. Hắn xoay người rời đi, Chu Lan Nghi thấy thế thì cũng vội đi theo. Ai ra, ngươi từ từ đợi ta với, ta cũng không muốn ở đây, chán muốn chết đu được. Lan Nghi, mau trở về đây, Chu Trạch Cảnh vội kêu, nhưng Chu Lan Nghi không muốn, hôm nay nàng ta đã nghẹn một bụng tức, bây giờ ca ca còn không chịu lấy lại công đạo cho nàng ta không cần nghe theo lời ca ca nữa đâu. Chu Lan Nghi rời đi không quay đầu lại, làm cho Chu Trạch Cảnh tức đến mức muốn lập tức đi bắt người về, nhưng lại sợ nàng ta ở lại gây chuyện nữa nên chỉ có thể chịu đựng. Tiêu Hoài Nhã thấy vậy, nói với hai người còn lại. Sao vậy? Thế tử và thế tử phi không cùng đi sao? Chu Trạch Cảnh hơi mỉm cười. Chắc là không được. Phu nhân ta còn đang mang thai. Phải cẩn thận một chút. Hắn ta thoáng khom người. Nếu chuyện đã được giải quyết, vậy bổn thế tử sẽ dẫn phu nhân về nghỉ ngơi trước. Thế tử đi thong thả. Tiêu Hoài Nhã ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chu Trạch Cảnh và Yến Thu Uyển gật đầu. Lúc gần đi thoáng nhìn Yến Thu Xu đang tránh một bên chỗ bóng ma. Chờ hai người rời đi, Tiêu Hoài Nhã mới thu khí chất lạnh lẽo của mình lại, thả lỏng bả vai, nhìn về phía Yến Thu Xu, thấp giọng nói. Ta đoán quả không sai, hắn ta tới tìm muội thật, còn tên Hàn Vinh Luân lúc nãy lại muốn mời ta đi ngắm sao, ngắm con khỉ. Hắn muốn câu dẫn ta thì có, Yến Thu Xu trấn an rồi vỗ vỗ bả vai nàng ấy, cười nói. Không sao, tỷ nhìn ra là tốt rồi, Tiêu Hoài Nhã cười đắc ý, muội đã nói với ta hắn là loại người gì. Nếu ta còn không nhìn ra vậy chẳng phải là đồ mốc sao? Yến Thu Xu cười tủm tỉm nói. Tỷ tin tưởng muội tới vậy sao? Tiêu Hoài Nhã thuận miệng nói. Dù sao muội cũng sẽ không hại ta. Bọn họ đều là người ngoài. Trong lòng Yến Thu Xu vừa ấm áp vừa buồn cười. Nàng ấy đơn thuần như vậy cho nên mới bị tên cẩu vật Hoài Vương lừa. Nàng nhắc nhở thêm. Vậy nếu tỷ nhìn chúng ai, nhất định phải nói với muội, để muội làm ải chấn cửa. Chuyện khác không nói, nhưng muội nhìn người vẫn rất chuẩn. Tiêu Hoài Nhã sảng khoái gật đầu. Được, nhưng Tiêu Hoài Nhã còn chưa nói rõ, nàng ấy không thèm nhìn chúng ai đâu. Lần này thật sự là nhà ai về nhà nấy. Tiêu Hoài Nhã về phòng, Yến Thu Xu cũng về, sau khi rửa mặt thì đi ngủ. Phòng nàng không có người khác, Thủy Mỗi ngủ ở cách vách. Trong lúc ngủ mơ, Yến Thu Xu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn cửa sổ đóng chặt ngoài kia. Cảm giác quen thuộc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không phải là Tiêu Hoài Đình đâu nhỉ. Nhưng rất nhanh nàng lại phủ nhận. Lần trước là hoàn cảnh đặc biệt. Vì lo lắng tổn hại đến thanh danh nàng nên chàng mới trốn trong phòng. Không dám để những người khác thấy. Chàng không thể lại xảy ra chuyện mà chạy tới đây tránh đầu sóng ngọn gió nhanh như vậy. Tiếp theo lại là một tiếng động vang lên. Lúc này đã rõ ràng hơn. Là ở trong viện của nàng. Thủy Gỗi cũng bị bừng tỉnh, giọng run run từ cách vách truyền đến. Cô nương, người không sao chứ? Yến Nô Du nói, ta không sao. Cách chương.